Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 774, sắp xếp tinh thần. Đại tinh, nhìn viên này lóng lánh tím ánh sáng màu vàng, chung quanh còn có một vòng xoay tròn viên hoàn tinh thần. Mạc Hà ở trên đó cảm thấy một loại trí cao vô thượng, giống như đế vương giống vậy ý cảnh. Điều này đại biểu tử thần thân sau khi chết hóa thành ngôi sao này là một viên chân chính đại tinh. Viên này xinh đẹp tinh thần, vào giờ khắc này hấp dẫn trong tinh không vô số ánh mắt. So sánh với cái khác, các tộc cường giả ánh mắt, linh tộc cao thủ, bọn họ ánh mắt bên trong liền lộ vẻ được có chút thất thần. Một vị ở trong tinh không uẩn dục ra tiên thiên thần linh, linh tộc một vị đại năng giả, sau cùng kết quả chính là biến thành trong tinh không một viên mới đại tinh. Cái này giống vậy cũng coi là hắn đối với tinh không đền bù. Mạc Hà hiện tại đã có thể cảm giác đến đang bị vận chuyển tới thiên địa quy tắc bên trong, tử thần hóa thành cái này ngôi sao lớn, thay thế nguyên bổn đã rơi hướng vùng đất vậy ngôi sao lớn, in vào thiên địa quy tắc bên trong. Mà đây bị thay đổi thiên địa quy tắc, lúc này vậy hoàn toàn khôi phục, chỉ cùng Mạc Hà ý thức rời đi bộ phận này thiên địa quy tắc, hết thảy rất nhanh là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá giờ khắc này Mạc Hà ý thức cơ hồ có thể thấy đúng phiến thiên địa bên trong đảm nhiệm ở địa phương, đồng thời cũng có thể tạm thời nắm giữ tinh thần. Cái này thì để cho Mạc Hà trong lòng sinh ra một cái to gan ý tưởng. Vào giờ phút này, mình nhà trạng thái không phải là tử thần mơ tưởng cầu mong loại trạng thái kia sao? Toàn bộ tinh không đều ở đây mình nắm giữ bên trong. Mặc dù còn dư lại tinh thần không nhiều, hơn nữa tìm lần toàn bộ tinh không, cơ hồ không tìm được một khối vẫn thạch, nhưng vào lúc này, không thì vừa vặn có thể để cho mình sắp xếp một chút chu thiên tinh thần vận chuyển, hoàn thiện một chút ngôi sao quy tắc sao? Trong lòng vừa nghĩ như thế, Mạc Hà đáy lòng lập tức dâng lên một chút nóng như lửa. Chuyện này thật rất có triển vọng, mình hiện tại hoàn toàn có thể đem làm thành, hơn nữa đến khi mình làm thành sau đó, hẳn vậy không sẽ có phiền toái gì. Thiên địa tinh thần vận chuyển quy tắc vẫn là này phương thế giới thiếu sót một vòng, bởi vì tinh thần bị các tộc chiếm cứ, cũng không thể cầm mình chiếm cứ đồ giao ra, mặc cho người khác mà làm. Trọng yếu nhất chính là, mọi người cũng không muốn vì vậy để cho nó hắn các tộc nhiều hơn một vị cao thủ. Mà Mạc Hà nếu như làm chuyện này, thì sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, dẫu sao hắn chủ tu không phải tinh thần chi đạo. Chỉ sợ thông qua sắp xếp chu thiên tinh thần lấy được một vài chỗ tốt, vậy chưa đến nỗi trực tiếp tạo ra được một vị đại năng già, hoặc là tạo hóa đạo tổ. Tâm niệm chuyển đạt tới nơi này, Mạc Hà lập tức liền bắt đầu hành động, khống chế bộ phận này thiên địa quy tắc, điều chỉnh từng hạt tròn đại tinh và chủ tinh ở trong tinh không vị trí. Như vậy một điều chỉnh, lập tức có một ít người phát hiện Mạc Hà động tác. Có thể vào lúc này, cũng không người có thể ngăn cản Mạc Hà. Dù là Long, yêu hạt tộc đại năng giả, bọn họ cũng không khả năng quay đầu hướng Mạc Hà ra tay. Hơn nữa các tộc cường giả tâm tư đều vô cùng bén nhạy. Bọn họ mơ hồ cũng đoán được, Mạc Hà là muốn sắp xếp thiên địa ngôi sao quy tắc vận chuyển. Từng cái vậy cũng không có nhúc nhích tay, tinh thần vận chuyển quy tắc có thiếu, một điểm này mọi người đều biết, trước kia thì không muốn để cho người khác chiếm được tiện nghi. Trọng yếu chính là không thể tiện nghi linh tộc tử thần, để cho đối phương vì vậy bước vào tạo hóa cảnh giới. Hiện tại, chỉ là một kim tiên làm chuyện này, hơn nữa đi còn không phải là tinh thần chi đạo. Cộng thêm hiện ở nơi này đặc thù thời gian, mọi người miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Ở Mạc Hà điều động một chút, trong tinh không cộng hơn 100 ngôi sao lớn, trừ mặt trăng và mặt trời hai ngôi sao lớn, cùng với mới vừa rồi tử thần biến thành cái này ngôi sao lớn ra. Những thứ khác đều bị Mạc Hà điều động, bắt đầu ở trong tinh không nhanh chóng di động. Mạc Hà bây giờ có thể cảm giác được mỗi một ngôi sao lớn. Chỗ có 102 như vậy tinh thần lực ý cảnh. Mỗi một viên tản ra đặc biệt tinh thần lực đại tinh. Chính là Mạc Hà tiếp theo chủ yếu cần xử lý đối tượng. Thiên địa ngôi sao vận chuyển, đồng dạng cũng là thiên địa quy tắc một phần chia, mà mỗi một viên có đặc biệt tinh thần lực đại tinh. Ở trên trời quy tắc bên trong, đều có nhất định địa vị, có một ít ý nghĩa tượng trưng. Mạc Hà phân biệt cái này từng viên đại tinh ý cảnh. Dựa theo lẫn nhau tương cận nguyên tắc, đem ý cảnh tương đối gần đại tinh, hết khả năng sắp hàng chung một chỗ, cuối cùng hơn 100 ngôi sao lớn, cơ hồ hình thành hình một vòng tròn, ở toàn bộ trong tinh không bày. Ngay sau đó, chính là vậy từng viên chủ tinh, tổng cộng hơn 1,000 viên chủ tinh, Mạc Hà vậy dựa theo nhất định quy tắc. Ở nơi này chút đại tinh chung quanh hoặc là vòng ngoài gạt ra. Quá trình này không hề chỉ là đơn thuần an trí ở nơi đó. Đơn giản phân loại liền một chút mà thôi. Mạc Hà chi sở dĩ như vậy sắp hàng tinh thần. Chủ yếu là thông qua mình đối với đạo lĩnh ngộ. Cùng với mình ở trận pháp chi trên đường thành tựu. Tới như vậy tiến hành sắp hàng. Những thứ này vị trí của ngôi sao ở sắp hàng tốt sau đó. Cũng không là ở trong tinh không liền thành không đổi, trừ bộ phận tương đối đặc thù đại tinh ra. Những thứ khác một ít đại tinh, có thể sẽ theo thời gian trôi qua, ở trong tinh không dựa theo nhất định quy tắc vị trí phát sinh thay đổi. Thay đổi vị trí có quy luật, lấy 1 năm 4 mùa là phút, cũng sẽ xuất hiện ở trong tinh không địa phương khác nhau. Mà toàn bộ trong tinh không, vị trí duy nhất không có đổi động đại tinh, trừ đỉnh đầu mặt trăng, mặt trời hai ngôi sao lớn ra, cũng chỉ có tử thần mới vừa rồi chết sau đó, biến thành viên kia màu tím đại tinh. Cái này ngôi sao lớn, vị trí cơ hồ ở vào hôm nay toàn bộ tinh không trung ương. Vừa vặn hắn tản ra tinh thần lực nơi phụ thêm như vậy ý cảnh, là một loại trí cao vô thượng. Giống như đế vương giống vậy ý cảnh, cái này thì lộ vẻ được nó vị trí đặc biệt thích hợp. Như vậy trải đầu sắp xếp một chút thiên địa tinh thần vận chuyển quy tắc. Mạc Hà liền đem mình ý thức, từ thiên địa quy tắc bên trong thoát ra, ở ý hắn thức thoát ly giờ khắc này, đúng phiến trong tinh không tinh thần, cứ dựa theo hắn mới vừa rồi cắt tỉa quy tắc, bắt đầu vận chuyển. Không có gì rõ ràng dị tượng phát sinh, nhưng lại có một cổ lực lượng vô hình, từ trong tinh không mỗi một ngôi sao lên tản mát ra. Hơn nữa ngay tức thì liền lan tràn tới toàn bộ tinh không. Từng viên tinh thần, dựa theo Mạc Hà mới vừa rồi nơi cắt tỉa quy tắc, chậm rãi ở trong tinh không bắt đầu chuyển động lực, mà ở cùng trong chốc lát. Một mực ở trên không ẩn mà không phát ba đạo tạo hóa cấp bậc công kích. Vừa lúc đó, cùng thời khắc đó hướng trong tinh không những linh tộc đại năng giả rơi xuống. Ba đạo tạo hóa cấp bậc công đánh rớt xuống. Cái này thời cơ vô cùng đột nhiên. Liền liền linh tộc những cái kia đại năng giả. Bọn họ vậy không nghĩ tới. Công kích sẽ vào lúc này đột nhiên đến. Mà lần công kích này đang rơi xuống một khắc kia, tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến đang trong tinh không chuyển động tinh thần, cũng không có tạo thành đặc biệt lớn gì thanh thế. Nhưng ở sau một kích này, ở giữa thiên địa vô số sinh linh trong lòng, đột nhiên bây giờ lại vang lên hai tiếng than thở. Ý vị này, có thể lại có hai vị đại năng giả ở nơi này ba đạo tạo hóa cấp bậc công kích dưới bỏ mình. Trên hí đằng tinh, Mạc Hà ý thức từ thiên địa quy tắc bên trong lui ra. Đối với ngay sau đó liền xuất hiện ở trong lòng mình hai tiếng than thở. Hắn tạm thời bây giờ, có chút khó tin, Mạc Hà lấy là, từ mình sắp xếp hoàn tinh thần vận chuyển quy tắc bắt đầu. Hết thảy cũng đã tạm thời ngưng, Tiếp theo đối với linh tộc xử lý, có thể còn sẽ chết không ít người, nhưng quá trình hẳn sẽ hơi ôn hòa một ít, nhưng mà không nghĩ tới, tựa hồ hết thảy cũng không phải là nghĩ như mình vậy. Ba đạo công kích dưới, chết hai vị đại năng giả, đây không phải là nói đùa, bởi vì theo vậy một tiếng than thở sau đó, thuộc về táng dị tượng sát theo đã xuất hiện, trong tinh không xuất hiện hai bức họa. Một cái là một tòa mờ tối đỉnh núi, đang sừng sững ở gió cát bên trong, bị vô số gió cát ăn mòn, sau đó ở gió cát bên trong sụp đổ. Ngoài ra một cái khác là một phiến đang tại bể tan tành thiên địa. Trong hình là long trời lở đất, vô số sinh linh thây phơi khắp nơi, giống như ngày tận thế giống vậy cảnh tượng. Hai vị đại năng giả chết. Linh tộc còn dư lại những tộc nhân kia, tựa như vào giờ khắc này bị kích thích, bọn họ nguyên bản liền gặp phải diệt tộc mất chồng uy hiếp. Làm đặc biệt mạo hiểm cử động, vừa không có đạt tới dự trù mục đích, ngược lại thì mất đi ngoài ra một vị đứng đầu đại năng giả. Hiện tại ở hai vị đại năng giả chết chuyện này dưới sự kích thích, linh tộc còn thừa lại những tộc nhân kia. Bị kích thích ra liền một loại tức nước vỡ bờ tâm trạng. Bọn họ cảm thấy cho dù là không phản kháng, kết quả sau cùng, tất cả đều là bị ba tộc giết. Ngược lại không như đem hết toàn lực đi phản kháng. Như vậy ít nhất có thể chết được tráng liệt một chút. Tinh không chỗ cao, tạo hóa cấp bậc công kích lại không có hạ xuống. Ngược lại thì ba vị ba tộc đứng đầu đại năng giả bóng người xuất hiện ở tinh không chỗ cao, ánh mắt nhìn chăm chú cái này chút chuẩn bị ở phản kháng cuối cùng bên trong chết đi linh tộc. Vị kia tiên thiên thời gian thần, xem ra là đã quyết định chủ ý, kia sợ chúng ta cầm tất cả linh tộc giết sạch, hắn vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Hắn tựa hồ đối với linh tộc cũng không có nhiều ít cảm giác thuộc về tinh không chỗ cao. Một vị lớn lên vô cùng yêu dị bóng người, chậm rãi mở miệng nói, giọng bên trong vô cùng phong phú cảm tình, nhưng lại để cho người có chút nghe không ra hắn chân chính vui giận. Bình thường, hắn thời điểm sinh ra, tương đối mà nói tương đối ngắn, lại là tiên thiên thời gian thần, có thể từ thời gian sông dài bên trong, thấy một ít rất xa hình ảnh, đối với hắn trưởng thành. Linh tộc đến giúp hắn không quá nhiều, tự nhiên cũng sẽ không có quá mạnh mẽ cảm giác thuộc về. Một bên Lăng Hư nghe vậy, chậm rãi mở miệng nói, vậy nói như thế tới, chúng ta ba tộc hợp lực, cuối cùng nhưng không có cách nào giải quyết hắn. Hôm đó sau ắt sẽ là một cái tai họa ngầm, còn có thể hay không tìm được biện pháp khác, mau sớm đem hắn giải quyết hết. Lăng Hư bên người một cái mặt mũi uy nghiêm, nhưng lại gương mặt lạnh lùng người đàn ông trung niên, thanh âm trầm thấp hỏi, biện pháp tự nhiên là có, bất quá, cái này thì muốn xem nhân tộc. Tên kia tướng mạo yêu dị bóng người, nhẹ mở miệng cười nói, ngay lúc nói chuyện, ánh mắt chính là nhìn về phía Lăng Hư, một bên người đàn ông trung niên, giống vậy vậy đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Hư. Cái này ánh mắt của hai người nhìn soi mói, Lăng Hư giống như không nhìn thấy bọn họ ánh mắt như nhau. Vẻ mặt như thường nói, thà quan tâm cái này, ngược lại không nếu muốn. Tiếp theo chúng ta phải nên làm như thế nào? Tiếp tục đem linh tộc cao thủ đánh giết sạch, vẫn là khác làm cái khác xử lý. Đánh giết sạch, cái này ta cũng không dám, hay là làm cái khác xử lý đi. Bất quá linh tộc cao thủ quá nhiều, vẫn là được xử lý xong một ít. Tên kia tướng mạo yêu dị nam tử không có quan tâm Lăng Hư nói sang chuyện khác. Ánh mắt nhìn về phía dưới linh tộc nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/nối-lao-nối-mot-nối-cai-nối-nguyen-guy-nối-tsuy-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó.